Vũ Thần Chúa Tể, chương 3700, tu bổ đại trận, góc truyện audio.com, tiến vào trong đại trận theo chiến hạm trong, lần lượt từng bóng người ảo ảo bay vút đi ra, là Cơ Vô Tuyết, Cơ Như Nguyệt, Thanh Khâu Tử Y, Quý Tư Thanh, Mộ Dung Băng Vân, Hắc Nô Quỷ Trận Thánh Chủ đám người, bọn họ vừa ra tới, không nói lời nào, trên thân trực tiếp phóng xuất ra từng đạo bổn nguyên lực lượng, nhanh chóng ngưng kết tại U Thiên Tuyết trên thân. U Thiên Tuyết cũng không nói gì, hai tay nhanh chóng bày tụ quyết cửu cực chi thủy hiện lên, xoay quanh nàng quanh thân, từng cổ một phiêu miểu kỳ ảo giống như đến từ tiên giới khí tức theo trong cơ thể nàng oanh nhiễu ra, hóa thành từng đạo phù văn, nhanh chóng dung nhập vào trực tiếp đã bị đánh ra từng đạo vết dạn khí tức trận quang trên. Nguyên bản xuất hiện từng đạo vết dạn, lúc nào cũng có thể tan vỡ đại trận, vào giờ khắc này, tỏa ra hiu hiu hào quang, phía trên rất nhiều vết dạn đang sáng lên, đồng thời, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dĩ nhiên tại khép lại. Thiên Tuyết còn có Như Nguyệt, các ngươi, Cơ Vô Tuyết ngươi còn sống. Phía dưới Triệu Linh San, Tử Huân các nàng đều khiếp sợ không gì sánh nổi kích động vừa nói, mà Phó Càn Khôn cùng Mặc Uyên Bạch đám người ở thấy Cơ Vô Tuyết sau, con ngươi cũng trong nháy mắt trừng tròn xoe, như là nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc. Lão đầu, lại gặp được. Bất quá mấy trăm năm đi qua các ngươi hai lão cơ hồ không có gì tiến bộ à, Cơ Vô Tuyết liếc mắt Phó Càn Khôn cùng Mặc Uyên Bạch hai người, hôm nay hai người, tại rất nhiều tài nguyên đào tạo phía dưới dĩ nhiên bước vào đến sơ kỳ thánh chủ cảnh giới, bất quá đến Cơ Vô Tuyết trong miệng lại trở thành không có gì tiến bộ. Phó Càn Khôn cùng Mặc Uyên Bạch tức khắc không nói gì, này đến lúc nào rồi Cơ Vô Tuyết còn đùa kiểu này, bất quá, lúc này Cơ Vô Tuyết trên thân khí tức xác định làm hai người mười phần tâm quý, đó là một loại trong nháy mắt ở giữa liền có thể diệt sát bọn họ cường đại. Trong lòng bọn họ có đếm không hết liền muốn thăm dò, chỉ là tại loại thời khắc mấu chốt này, lại không có chút nào thời gian đi thăm dò. Đừng nói nhảm, trước đi theo chúng ta thôi động lực lượng bản nguyên tu bổ này nhất đạo khí tức đại trận. Cơ Vô Tuyết thấy Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ ánh mắt ngưng tụ đến, lập tức quát lạnh nói ra trực tiếp tiếp quản quyền khống chế. Mặc dù không biết Cơ Vô Tuyết lai lịch nhưng mà Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ cũng biết sự tình khẩn cấp, không nói hai lời, mọi người ào ào xuất thủ, từng đạo lực lượng bản nguyên oanh nhiễu ra cuối cùng ngưng kết đến U Thiên Tuyết trên thân. Vù vù, U Thiên Tuyết trên thân, từng đạo thần hồng nở rộ thái âm lưu ly chí tôn nữ đế lưu xuống nhất đạo khí tức đại trận, nhanh chóng khép lại, vẻn vẹn mười mấy hô hấp thời gian, cũng đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Đại trận lại khép lại, Phó Càn Khôn bọn người kích động nhìn khép lại đại trận. Bị cao hứng sớm như vậy, chỉ là đơn giản tu phục mà thôi, nếu như Tần Trần không giải quyết bên ngoài phiền toái, đến thời điểm vẫn là một chữ. Chết, dựa vào một cái như vậy yếu đuối trận pháp, có thể không trụ được một cái nhân tôn đỉnh phong cao thủ. Cơ Vô Tuyết trầm giọng nói, nhân tôn đỉnh phong, tất cả mọi người giật mình nhìn về phía trên bầu trời một đạo thân ảnh, này tinh thần cung cao thủ, đúng là một cái nhân tôn cường giả tối đỉnh sao? Chỉ là, nhân tôn đỉnh phong lại là có ý gì? Góc truyện audio.com Có thể sau một khắc tất cả mọi người biến sắc không tốt, Tần Trần đây là muốn đối kháng tinh thần cung tôn giả phóng xuất ra đáng sợ hắc sắc chi lực, hắn có thể ngăn cản được sao? Tần Trần, đi mau, đó là tinh thần cung tôn giả. Quảng Hàn cung chủ đám người hoảng sợ hô, ánh mắt kinh sợ. Nhưng mà Tần Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ, vù vù trên người hắn, lục đạo luân hồi kiếm cốt đột nhiên dũng động, ngay sau đó, từng cổ một đáng sợ kiếm ý theo trong thân thể hắn nổ bắn ra đến, vô tận kiếm khí nhanh chóng hiện lên tại trong hư không, chi chít như là biển sâu kiếm ngư một dạng, ngàn vạn. Những kiếm khí này, mỗi nhất đạo đều ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, vĩnh hằng, vô tận, sát lục tử vong, hỏa diễm. Đều là Tần Trần theo thông thiên kiếm các kiếm bia lâm trong cảm ngộ được đến, oanh, toàn bộ kiếm quang phía trên, đều ẩn chứa nhất đạo khởi nguyên ý tứ hàm xúc cuối cùng dung nhập vào Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì trong, hướng về phía rất nhiều hắc động chi quang bạo chém ra đi. Liền thấy, hư không sáng tối lóe lên thoáng cái, rất nhiều kiếm khí cùng Hy Đa La phóng xuất ra hắc động hào quang trong nháy mắt đụng vào nhau, ủng ủng, bốn phương thiên địa đang chấn động, Tần Trần quanh thân xoay quanh kiếm khí kích xạ tê liệt hư không hắc mang. Ầm ầm, hư không sợ run, vô biên vết nứt lan ra, Tần Trần kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chợt lui, nhưng mà, hắn cũng ngăn cản Hy Đa La công kích cho Cơ Vô Tuyết bọn họ chiến hạm tranh thủ được tiến vào Quảng Hàn phủ cơ hội. Vù vù, chiến hạm nở rộ to lớn hào quang, nhanh chóng cùng Quảng Hàn phủ bầu trời trận quang hộ cháo đụng vào nhau. Không tốt, phải mau mở ra đại trận. Quảng Hàn cung chủ các nàng thần sắc kịch biến, bởi vì, lúc này Quảng Hàn phủ bị nhất đạo lực lượng vô hình bao phủ ở, đúng là này cổ lực lượng vô hình, mới ngăn cản Hy Đa La công kích, nhưng đồng dạng, này một cổ lực lượng cũng sẽ ngăn cản trước mắt này một chiếc chiến hạm, ngược lại ngăn chờ chiến hạm tiến vào. Cách đó không xa, Hy Đa La cũng cười nhạt, biết rõ này nhất đạo trận quang không cách nào mở ra. Chỉ là, để cho mọi người không ngờ rằng là tại khi chiến hạm cùng hộ cháo tiếp xúc trong nháy mắt theo chiến hạm trong, đột nhiên xuất hiện nhất đạo khuynh thế khuynh thành thân ảnh uyển chuyển như kinh hồng nữ tiên, người mặc đồ trắng, di thế mà độc lập quanh thân xoay quanh từng đạo cự cực chi thủy, đúng là U Thiên Tuyết. U Thiên Tuyết tay phải cùng vô hình kia hào quang chạm vào nhau, tức khắc trận quang đại thịnh, U Thiên Tuyết cùng nàng dưới chân chiến hạm như là không có động phải trở lực thoáng cái, siêu thoáng cái, toàn thân tỏa sáng, trực tiếp tiến vào Quảng Hàn phủ trong. Hy Đa La ánh mắt tức khắc toát ra vẻ giật mình, cô gái này là ai? Có thể khống chế ngăn cản hắn vô hình đại trận. Trong lòng hắn giật mình, cách đó không xa Tần Trần lại là thở phào một cái, thật Tần Trần vừa đến trong nháy mắt cũng đã cảm thụ được bao phủ ở Quảng Hàn phủ đại trận lực lượng, đúng là Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn Nữ Đế khí tức, mà Thiên Tuyết là Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn Nữ Đế truyền nhân, tự nhiên có thể khống chế này một cổ khí tức. Ong ong ong, góc truyện audio.com, chẳng lẽ là chỉ tôn giả trong đỉnh cấp cao thủ? Phó Càn Khôn bọn họ đến thiên giới mấy năm nay, coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng mà đối tôn giả cường giả hiểu rõ, lại hết sức nhỏ bé. Ngược lại Diệu Quang Thánh Chủ, biết được nhân tôn đỉnh phong cảnh giới lợi hại, hít một hơi lãnh khí. Có ý tứ, lại tu phục trận văn. Trên không trung, Hy Đa La thấy Tần Trần ngăn cản công kích mình, đồng thời U Thiên Tuyết đám người tu phục Quảng Hàn phủ bầu trời trận văn, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài vẻ ngoài ý muốn. Tần Trần, sau đó, ánh mắt của hắn đến gần cách đó không xa Tần Trần, toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Theo hắn nhận được tin tức trong, Tần Trần dường như đã đi tới vạn tộc chiến trường, không ngờ đối phương lại không có rời đi còn ở nơi này. Thực sự là hảo thủ đoạn, thì Đa La cười nhạt, nếu như không phải là mình nghe theo cung chủ đại nhân hiệu lệnh trực tiếp tiến công này Quảng Hàn phủ, có lẽ thật đúng là bị này Tần Trần bỏ trốn mất dạng không nhất định. Khách chương.